Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65 bí kỹ. Lúc ấy nàng phản ứng nhất định là cuộc đời này nhất cơ trí nháy mắt chi nhất. A Điêu không có biểu lộ ra cái gì đặc biệt phản ứng, mà là tiếp tục tự nhiên lại ôn hòa bồi thêm một câu. Muốn hay không đi ăn bữa ăn khuya a? Người thích tôm hùm đất vẫn là nướng BBQ? Tỷ tỷ thỉnh ngươi a, nga. Không phải cái kia ý tứ sao? Giang Gia Nãi lỗ tai đều hồng đến muốn lấy máu. Ấp úng nói không cần, vậy là tốt rồi. Ta nhưng không có tiền, A Điêu lúc ấy liền tưởng lui lại. Nhưng băng một chút, đại sảnh đèn sáng lên. Chủ nhiệm lớp Khúc Giang Nam văn phòng môn tự động mở ra. Bên trong Khúc Giang Nam cùng Tống Linh hai người đều nhìn nàng, biểu tình cùng ánh mắt đều thực cổ. Quái, Khúc Giang Nam bình tĩnh hỏi. Ta cũng đói bụng, người mời khách, nhiều mua một chút, dù sao nơi đây rộng mở. Bãi đến hạ, A Điêu. Bách với Khúc Giang Nam đầu ngón tay không ngừng nhảy lên linh năng. Không khỏi 3 giờ sáng bị quải chi đầu. Cuối cùng A Điêu vẫn là cho bọn hắn kêu cơm hộp, nướng BBQ cộng tôm hùm đất. Thác bạt này cẩu bá vương ăn uống còn tặc đại. Há mồm liền nói tôm hùm đất muốn 30 cân, đây là người sao? Đây là Hùng A, A Điêu ánh mắt đặc tưởng đao hắn, thác bạt ăn tôm hùm đất. Thấy được, nhướng mày, đánh một chút. A Điêu dây túng, không không không, người ăn, đều là của ngươi, bất quá quay đầu lại nàng liền hỏi Tống Linh. Đại buổi tối, ngươi cùng thác bạt tới tìm chủ nhiệm lớp làm gì đâu, đều tiến đội. Sẽ không đào nàng góc tường đi, Tống Linh lãnh về lãnh. Tính tình nhưng thật ra hảo, tu luyện chung có chút vấn đề. Vừa lúc lão sư tại tuyến, liền tới đây tìm nàng, trên đường đụng phải thác bạt đồng học. Muốn ta cùng hắn đánh nhau. Một đường đi theo đến này, đêm khuya tĩnh lặng. Thật vì đánh nhau. Khó tránh là nhìn ngươi đẹp, A Điêu não động mở rộng ra. Cảm thấy thác bạt người này không phải cái thứ tốt. Càng thêm chướng mắt, nề hà hiện tại đánh không lại, Khúc Giang Nam ăn đến không nhiều lắm. Rửa tay liền quản chính mình đi rồi, những người khác một lát sau cũng liền tan. A Điêu cùng Tống Linh cùng đường. Tống Linh bỗng nhiên nói. Lại qua một thời gian khả năng liền phải khảo hạch, cùng loại chủ nhiệm lớp như vậy cao thủ khả năng sẽ tuyển tư chất tối cao lén phụ đạo. Thác bạt chưa chắc không có như vậy ý tứ, cho nên tới soát người mặt, những người khác tự không cần phải nói. Hơn nữa này đó khảo hạch đứng hàng xếp hạng là có khen thưởng. Cơ bản đến từ viện trưởng an bài, kiến nghị người gần nhất chuyên tâm một ít đi, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Linh thật sâu nhìn nàng một cái. Kia tiểu vợ ta từ giữa dã kia thấy được. Hắn mua, còn nói thực dùng tốt. Nhưng cái này thực dễ dàng phân tâm đi, nàng là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở. A Điêu vô pháp nói niệm lực sự. Nhưng cảm tạ, không có việc gì. Ta suy xét là lộng cái này có thể tăng lên ta tri thức trình độ. Xem như cá nhân học tập thói quen đi. Ta từ nhỏ đọc sách liền làm quá cái này. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng tu luyện mới là quan trọng nhất. Nhưng kỳ thật lấy ta quan điểm chân chính nắm giữ trung tâm quyền lực những cái đó trường học vẫn là bộ môn. Bọn họ muốn không chỉ là nhất mũi nhọn vũ lực cường giả, còn phải là đầu óc không có trở ngại người. Mặt khác trường học đều chỉ là thi viết, nhưng thi viết trình độ không bằng học phủ cao. Mà ảo cảnh cộng thi viết loại này hình thức là viện trưởng độc lập chủ trì. Thuyết minh hắn muốn chính là nhân tài như vậy. Vị này viện trưởng giống như đuổi kịp đầu quan hệ không tồi đi, đúng rồi. Khúc Giang Nam cũng là mặt trên điều phái xuống dưới. Cùng viện trưởng tựa hồ là một mạch. Ta xem trường học hành chính an bài. Nàng địa vị không gì phá nổi, vóc dáng cao đỉnh thiên. Cũng có thể nhìn đến bầu trời phong cảnh. Cho nên A Điêu từ bọn họ này có thể nhìn trộm đến trung tâm cơ mật biên biên rác rác thật một. Lòng làm vũ lực, văn hóa khóa khảo cái giống nhau cảm thấy không kéo chân sau là được. Chỉ sợ cuối cùng sẽ có hại, từ Trần Tốn kia. Nàng thấy được triều đình cùng giáo dục bộ đối nhân tài coi trọng xu hướng vẫn chưa hoàn toàn thiên. Hướng võ khoa, Tống Linh mày nhíu lại, suy tư lên, cuối cùng nói, người nói có thể là đối. có lẽ thi đại học sau. Những cái đó nhất mũi nhọn trường học khả năng ở yêu cầu võ đấu tổng thành tích đồng thời còn đơn. Độc liệt ra đối tương quan văn hóa khóa yêu cầu. Mà ở sơ đại thời kỳ, đại học kinh đô này đó đều không phải là nhất mũi nhọn học tập thánh địa. Có yêu cầu càng cao, hai người tiếp theo không nói chuyện nữa. Trong lòng hiểu rõ là được, ước định đi ma quật đã đến giờ. Đại buổi sáng, một chiếc huyền phù xe từ Kim Lăng học phủ cửa chạy như bay mà ra. Hướng tới vùng ngoại thành nào đó địa quật phương hướng đi. Thực mau, này tin tức liền truyền đạt tới rồi thôi ra bên kia, xa ở kinh đô Thôi Lương được đến tin tức sau. Lạnh lùng cười, nhưng hắn rốt cuộc cẩn thận, vẫn là hỏi Thôi ra Tâm Phúc. Hay không xác định kia huyền phù xe là thuê xe. Đúng vậy, chúng ta tra quá, kia xe là xe hành khai ra tới. Xe hành bên trong cũng đích xác có Trần A Điêu thuê ký lục. Muốn khai hướng vùng ngoại thành, hảo, Thôi Lương yên tâm, nửa giờ sau. Trần gia huyền phù xe trải qua vùng ngoại thành một chỗ, nơi này dân cư thiếu. Cũng không có nhiều ít mặt khác chiếc xe bay qua quỹ đạo. Máy bay không người lái xem xét không sai biệt lắm phạm vi sau. Xác định không người trải qua. Vì thế phương xa mặt khác hai con huyền phù xe hiển lộ ra tới. Từ ẩn nấp theo dõi đến bọc đánh phi hành. Hai con đồng thời mở ra quang pháo. Tỏa định, phát pháo, bốn viên quang pháo đạn pháo từ bất đồng góc độ nhắm chuẩn cũng tập đánh chúng này chiếc. Huyền phù xe oanh tạc. Huyền phù xe nháy mắt biến thành một cái thật lớn hỏa đoàn. Ngay sau đó liền xe mang trong xe hết thảy đều thiêu đốt thành sắt vụn. Mang nổ bắn ra một ít mảnh nhỏ hỏa tinh. Trầm trọng từ không trung rơi xuống đất sau. Hai con công kích huyền phù xe phái ra một con thuyền loại nhỏ máy bay không người lái xem xét. Giống như chim bay máy bay không người lái đại hồng đồng ruồi mục bắn ra ánh sáng. Tích tích tích ra quét quá mặt đất những cái đó sắt vụn vật chất. Phán đoán trong đó hay không có nhân thể trưng khô vật chất một phút sau. Tin tức truyền tới Thôi ra Thôi Dung cùng kinh đô Thôi Lương di động thượng. Hai phụ tử biểu tình cơ hồ đồng bộ, kinh ngạc lúc sau chính là bừng tỉnh. Lập tức lui lại che giấu. Mau, xa ở phủ đệ Thôi Dung ra lệnh một tiếng. Hai chiếc huyền phù xe tức khắc hỏa tốc rời đi hiện trường, mà cùng thời khắc đó. Trên xe phụ trách chấp hành ám sát nhiệm vụ người cũng được đến trinh sát cơ bên kia truyền đến tín. Hiệu, quan phủ nhằm vào quan Trật gia tộc An Bảo Tuần phòng quân đã xuất động, thảo. Kia huyền phù xe là Trần Nhiên danh nghĩa, đã đăng ký nhập quan phủ hồ sơ chung, lấy triều đình quan Trật bảo hộ pháp. Một khi này đó huyền phù xe bị tập kích. Tương quan bộ đội vũ trang cần thiết đi trước truy tra cùng cứu viện, làm ngươi nương. Trần gia hảo âm hiểm, chúng ta cần thiết đào tẩu. Nếu không một khi bị bắt được khảo vấn, liền tính bọn họ sẽ không bại lộ lão bản. Chỉ sợ lão bản cũng sẽ giết bọn hắn diệt khẩu, ám sát tứ phẩm cấp quan Trật gia quyến đã là tội lớn. Thôi ra cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên Thôi Lương mới làm cho bọn họ kiểm tra đối chiếu sự thật huyền phù xe thân phận. Quỷ biết xe thay đổi, lái xe đao sẹo nam sắc mặt xanh mét. Ngươi sai rồi, không phải một khi bị bắt được, mà là hiện tại chúng ta đến để phòng bị diệt khẩu, Thôi đại nhân hẳn là đã phái người ra tới giết. Chúng ta, lập tức đem sở hữu di động tín hiệu cùng điện tử thiết bị cho ta cắt đứt. Mau, Tống Linh nhìn đột nhiên làm cho bọn họ thay đổi một chiếc xe thả giờ phút này đang ở trên xe ăn. Hong gió khô bỏ A Điêu. Cảm thấy người này là thực âm hiểm, nhưng nàng chưa nói này sau lưng sự. Sợ dọa đến Điền Trung Hương ba người, giờ phút này này ba người còn ở một bên ăn đồ ăn vặt một bên. Xác minh lẫn nhau vật tư chuẩn bị, lần đầu tiên đi địa quật chỉnh sống. Bọn họ cũng thực khẩn trương, nhưng nhìn giống như A Điêu nhất trầm ổn, Điền Trung dã tò mò hỏi. A Điêu, ngươi không sợ sao? Sợ A, chính là có ngươi ở. Nhân gia sẽ không sợ đâu, bao gồm lái xe lão Vương ở bên trong. Năm người đều bị tạc một đống niệm lực. Ác đến không được, giữa trưa 12 giờ, ngoài xe hoàn cảnh thay đổi dần hoang vắng. Đầm khô héo, bốn phía núi rừng như ẩn như hiện. Cỏ hoang nhưng thật ra rất nhiều, nơi này đã là tiểu thang sơn khu vực. Bất quá cái kia địa quật chỉ là bị phía chính phủ thiết bị cảm ứng được ra đời. Bởi vì triều đình còn không có phái người tới bao vây Tiễu Trừ. Vị trí cũng không biết. Chúng ta đến tìm một chút, này hoang dã khu tiểu địa quật. Phụ cận liền cái thôn trang đều không có. Bởi vì không nguy hiểm cho bá tánh tánh mạng cùng quốc gia tài sản. Cho nên quan phủ cũng không như thế nào để ý. Nhưng thật ra hy vọng rất nhiều dã ngoại khai hoang đội đi giúp bọn hắn liệu lý. Cũng có thể tiết kiệm không ít binh lực nếu đội ngũ có Tống Linh như vậy một cái xuất thân Tống gia. Gia tộc quyền thế đùi ở. Tự nhiên không cần thiết lãng phí tài nguyên. Rốt cuộc nàng không giống A Điêu thân phận mang theo hơi nước. Nàng ở Tống gia là thật sự bị trọng điểm bồi dưỡng, mà Tống Linh người này đi. Nhìn không dính khói lửa phàm tục. Lại là thật sự tâm tư thông thấu. Hoàn toàn không có bưng nói ta không thể ỷ lại gia tộc cấp chỗ tốt. Ta muốn lỏa chiến, muốn dựa vào chính mình đánh địa quật. Như vậy trưởng thành càng mau, nàng không có. Nàng cũng tích mệnh, cho nên đối với trang bị tinh tế cẩn thận. Lần này nàng liền mang đến tiên tiến tra xét khí. Cấm kỵ vật đánh số bính trừ 3423 ma linh sinh vật tra xét khí 7 hào. Tra xét khí 7 hào là chỉ con TT. Bộ dáng tiểu máy móc thể. Bị Tống Linh khởi động đại khái 5 phút sau. Nó liền có nhắc nhở, phạm vi 3 km đường kính có linh hạch năng lượng hơi thở, đúng rồi. Này ngoạn ý tra xét nguyên lý chính là căn cứ linh hạch năng lượng dao động cảm ứng. Hơn nữa có thể có hai loại trinh sát hình thức. Một loại là trực tiếp tra linh hạch, một loại là tra bao vây ở huyết nhục chi thân nội linh hạch. Nếu là người sau, tự nhiên là ma linh vị trí, bất quá rốt cuộc đề cập phức tạp huyết nhục thân thể. Cách một tầng, tín hiệu mỏng manh một ít, xác định phạm vi liền lớn hơn nữa, chúng ta có 4 ngày thời gian. 4 ngày sau phải hồi giáo đi học, đi xuống đi, sớm một chút làm xong một đợt hồi trường học làm bài thi. À Điêu nói lên bài thi, biểu tình hiển nhiên có chút trầm trọng, còn lại mấy người cũng không sai biệt lắm, cái gọi là học. Tập bao là thật sự biến thái. Lượng kèn pha gột căng, đáng sợ nhất chính là nó còn khó ăn. Căn bản ăn không rõ, đến hao phí không ít tâm lực. Ngay từ đầu còn có học sinh kháng nghị quá, nói hiện tại trọng điểm là linh khí tu luyện. Vẫn luôn gặp như vậy khó tri thức sẽ chậm trễ tu luyện. Lão sư cũng chưa nói cái gì, chỉ là hậu kỳ cấp kháng nghị người cắt giảm khó khăn. Thay đổi một cái học tập bao, A Điêu mới sẽ không theo những người đó giống nhau. Nàng còn hy vọng thông qua này đó học tập bao tăng lên chính mình. Sau đó hoàn thiện nàng tiếp theo bổn khảo đề phụ đạo thư, đó là học tập bao sao? Là tiền, là niệm lực A, không thể nói những người đó ngốc, chỉ có thể nói lấy hay bỏ không giống nhau. Trong đội 5 người đều là một cái tính nết, trong xương cốt là ngạo, đều cảm thấy chính mình có thể thu phục, không tiếc áp bức chính mình. Chẳng qua miệng thượng vẫn là sẽ thống khổ vài câu, huyền phù xe đình dừng ở cỏ hoang trên đất băng. Tống Linh đem 7 hào buông, nó lập tức chui vào dưới nền đất điên cuồng thăm dò lên, A Điêu làm lão vương đem xe trực tiếp khai. Hướng Lăng Thành, lão vương có chút lo lắng, đại nhân cũng biết. Muốn hay không từ trong nhà bên kia điều phái vệ đội lại đây? Không cần, hắn thuộc hạ cũng không mấy cái có thể đánh, tam tiểu thư bên ngoài cũng không che giấu đối. Trần Nhiên ghét bỏ, lão vương cũng thói quen. Lên xe sau liền bay nhanh rời đi, miễn cho lưu lại dấu vết. Hắn cũng không phải ngốc, đột nhiên đổi xe vốn dĩ liền có miêu nị, cũng không biết Trần Đại Nhân đã biết không, Lăng Thành thứ. Sử phủ. Trần Nhiên đương nhiên đã biết, Kim Lăng bên kia ở xe nổ mạnh sau liền liên hệ hắn. Dò hỏi tình huống, hắn sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại đây đây là thôi ra muốn sát Trần A Điêu, Kim Lăng bên kia xe chỉ có. Trần A Điêu có khả năng dùng, vì thế Trần Nhiên ở vài giây nội nhanh chóng làm ra phản ứng. Trần A Điêu khẳng định đi địa quật, ngắn hạn mấy ngày sẽ không xuất hiện, như vậy hiện tại coi như nàng đã chết. Cần thiết đem sự tình nháo đại. Thôi ra khinh người quá đáng. Vì thế làm trò phòng hội nghị Lăng Thành rất nhiều quan viên mặt hắn bi phẫn hô chính mình nữ nhi. Có phải hay không bị nổ chết vân vân. Sau đó đỡ cái bàn. miệng một chương, tới một cái gia truyền bí kỹ, oa, phun ra thật lớn một búng máu, các thuộc hạ, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.